Chương 1849, chiến trường kết đan, một cái tiếp một cái, hai. Một nháy mắt, cựu sát chỉ cảm thấy tay chân của mình như quán duyên bàn nặng nghề. Mà tần tiểu lúc này đã lại lần nữa một quyền vung ra. Quanh cựu sát tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vội vàng tránh ra, sau đó liền gặp tần tiểu một quyền kia, trực tiếp đem sau lưng một khối hòn non bộ hoành thành vỡ nát. Tần tiểu đem sau lưng Mộ Nhan một mực ngăn ở phía sau, gàn từng chữ một, ai cũng không thể gây tổn thương cho tiểu sư muội, không cho phép bay là tả bụi đất phiêu tán tại không trung, để cựu sát sắc mặt âm trầm chớp tát. Lúc này trong lòng của hắn kinh hãi, đã như sóng lớn bốc lên. Trong đầu chỉ không ngừng kêu gào, những này tiểu yêu nghiệt đến cùng là từ đâu tới một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tất cả đều tại chiến trường kết đan. Kết đan coi như xong, trước mắt cái này to con, lại còn trong chiến trường kích phát lĩnh vực. Thạch phá thiên kinh lực lượng lĩnh vực, phân thuộc tại chín diệu mặt trời. Cựu sát trong mắt lăn lộn lên nồng đậm kiên kỵ cùng sát khí, hôm nay ta nếu không thể đem các ngươi những này dành con chém giết, ngày sau tất nhiên trở thành ta họa lớn trong lòng không sai. Hắn thời khắc này thực lực sát thực mười không còn một, dù là thiêu đốt ma thể, cũng bất quá là một sát na bộc phát. Dạng này bộc phát không thể bền bỉ, nếu không, hắn đời này đem rốt cuộc không thể khôi phục. Bộc phát qua đi, cũng bất quá là đến gần vô hạn tại xuất khiếu kỳ thực lực. Nếu là chân chính đỉnh phong thời kỳ hắn, có thể dễ dàng nghiền chết những này hoa con. Nhưng vấn đề là, mấy người thiếu niên này thiếu nữ thực lực tốc độ tiến bộ thật là đáng sợ. Chỉ là tích cốc kỳ, liền đã có như thế tu vi. Tại ngắn ngủi chiến đấu bên trong liền có thể đột phá kim đan, liền có thể kích phát lĩnh vực. Nếu là lại cho bọn hắn thời gian mấy năm, chỉ sợ e là cho dù thời đỉnh cao mình, QNZ tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ, hai phe đã kết tử thủ. Cựu sát có loại dự cảm, hôm nay mình nếu là không thể đem tám người này triệt để diệt sát, ngày sau những người này, tất nhiên sẽ cho mình mang đến khó mà dự đoán tai nạn. Chết bảy người này, liên đối cái kia đáng sợ tiểu hoa nhi, hết thể phải chết. Cựu sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên phồng lớn một lần, hắc khí tại chung quanh hắn lan lộn, kia bị tần tiểu lực lượng làm gãy xương cánh tay tại ma thể thấm vào hạ nháy mắt khỏi hẳn. Cả người hắn phóng người lên, hướng phía tần tiểu hung hăng một kiếm chém tới. Một kiếm này, hoàn toàn không phải vừa mới có thể sánh được. Ma khí lại một lần nữa huyễn hóa thành cự mãng, vang một tiếng đâm vào tần tiểu trên thân. Tần tiểu phun ra một ngu mờ máu, thân thể lung la lung lay. Cự mãng thuận thế hướng phía khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mộ Nhan bay đi. Không cho phép tổn thương tiểu sư muội, tần tiểu không chút do dự quay đầu, liều lĩnh bổ nhào qua, dùng huyết nhục chi khu của mình ngăn trở ma khí cự mãng, miệng lớn máu tươi lần nữa phun ra ra. Cựu sát miệng lớn thở phì phò, cái chán đã ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Hắn một cước đem cơ hồ hôn mê tần tiểu đá văng ra, trong tay huyết thủ kiếm liền muốn lần nữa vung ra. Nhưng mà, sau một khắc, gần trong gang tấc Mộ Nhan cùng thiên ma cầm cùng một chỗ biến mất. Thay vào đó là tựa như tia chớp hướng phía hắn phóng tới chói ma tia cùng nhiếp ma châm. Lang vũ xanh tốc độ nhanh đến, nhân loại giác quan cơ hồ không cách nào bắt dư. Mà đan điền của hắn chỗ cu nở dê đồng dạng lóe ra nhàn nhạt bạch quang, chậm rãi xoay tròn ngừng kết thành hạt châu. Những cái kia hướng phía cựu sát bay tới chói ma kia cùng nhiếp ma châm, rốt cuộc không bằng vừa mới như vậy tùy tiện liền có thể ngăn cản. Phốc một tiếng, ba cái kim châm nhập hắn huyết nhục bên trong. Ma khí lập tức giống như là đụng phải cái gì khắc tinh, phi tốc chạy trốn. Thấu chương xong.